Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 109, một căn ngón tay chỉ đại giá cả. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tám hào đảo nhỏ, vừa mới bắt đầu chỉ là trên đảo bắt cóc đội tụ tập mà. Từ Sabody quần đảo các nơi tụ tập mà đến bọn buôn người ở chỗ này tiến hành giao dịch. Nhưng theo này Peterman xuất hiện, thông qua bạo lực thủ đoạn thống nhất này nhóm người, chậm rãi hợp thành lấy bắt cóc mà sống một tổ chức chó săn sủng vật đoàn. Cũng coi đây là trung tâm, đối ngoại thế tới lực tiến hành đuổi đi, đồng thời cùng đấu giá hội còn có quý tộc lấy được liên hệ. Hiệp thương giao dịch đạt được trợ lực, dần già này tòa đảo nhỏ liên thành Peterman căn cứ. Ellie kiên nhẫn về phía ba người giải thích Peterman căn cứ. Này ý là muốn cho bọn họ đánh mất cái kia ý niệm. Thông qua dọc theo đường đi thám thính, biết được kết quả Ellie hoảng hốt. Bọn họ thế nhưng muốn đi phá hủy này tòa trên đảo dân cư giao dịch. Phải biết rằng cái này giao dịch là quý tộc ngầm đồng ý. Có quý tộc tham dự ở bên trong. Thậm chí ngay cả thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đều có tham đủ một chân. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Có thể nghĩ làm chuyện này sao? Sẽ đưa tới bao lớn trả thù? Đây là liền hải quân cũng không dám phá hư giao dịch a. Tuy nói kiến thức đến hai người kiếm thuật phi phàm. Nhưng Ellie chút nào không tin bọn họ có thể chống lại như vậy khổng lồ lực lượng. Nề hà. Nhiều lần đưa ra lùi bước quyết định khi đều bị cái kia tiểu hài tử áp bách trở về. Hắn ý tứ chính là một câu, hoặc là sớm chết hoặc là vãn chết. Tham luyến tánh mạng Ellie, tự nhiên lựa chọn vãn chết. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà khuyên giải ba người đánh mất chủ ý. Nhưng lại chút nào dao động không được. Chậm rãi một viên viết tám con số đại thụ ánh vào trong mắt, thuyết minh bọn họ đã đến mục đích. Không đợi đi vào đảo nhỏ, đã bị mấy người ngăn cản xuống dưới. Kia mấy người tựa hồ cực kỳ quen thuộc Ellie, chậm gì gì mà đã đi tới, trên mặt lộ tươi cười. Ellie, ngươi như thế nào tới nơi này? Lại có cái gì hảo sinh ý giới thiệu không thành? Ellie chua xót mặt, nói thật hắn nhưng không nghĩ tới này. Vừa vặn sau kia, tháp tháp, đầu gỗ đánh sàn nhà phát ra thanh âm, giao hợp ở bên nhau thanh âm, giống như đòi mạng thanh âm bức bách hắn đã đến. Hắn phối hợp nói, đương nhiên là có hảo sinh ý mới đến. Đây là ở tới trước liền chế định tốt sách lược, phòng ngừa Peterman rời đi người. Phải biết rằng là một người ở không hợp pháp khu vực sừng sững như thế lâu mà không ngã người, tất có này tồn tại lý do. Nếu lựa chọn trực tiếp nháo sự, đối phương phát hiện không địch lại, khả năng trực tiếp chạy trốn. Thiếu tuy rằng Ken Bunsoku thập phần cường đại, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể tìm ra không quen biết người. Liền Peterman ra sao loại hơi thở cũng không biết. Trên đảo tà ác hơi thở lại nhiều như vậy, lại như thế nào có thể phân chia đến ra? Cho nên Saido bọn họ trước đó liền cùng Ellie nói hảo, dụ dỗ Peterman ra tới giao dịch. Hảo sinh ý, người nọ nhìn về phía sau Saido bọn họ. Tuy nói phục sức thoạt nhìn không tồi, nhưng là hai cái người mù có thể là cái gì đại khách hàng. Nhưng thật ra tiểu hài tử cùng cái kia hung ác thanh niên là cái không tồi thương phẩm. Vì thế dùng thủ thế dò hỏi Ellie, kia mấy người là thương phẩm vẫn là khách nhân. Ellie tức khắc liền làm cái thủ thế trở về qua đi. Ở nhìn thấy hồi phục thủ thế, mấy người biểu tình có chút kinh ngạc. Thế nhưng là kinh động Peterman thủ lĩnh đại sinh ý, phất tay ý bảo Ellie qua đi. Ellie cũng hướng một người hướng dẫn du lịch giống nhau nhẹ giọng nói, ta qua đi cùng bọn họ nói chuyện, cho các ngươi an bài hảo kế tiếp phục vụ. Mấy cái súng lại ở bên nhau. Ellie, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Phải biết rằng Peterman thủ lĩnh nhất khí người khác lừa hắn. Nếu như là giả nói, chúng ta đều phải phụ trách. Yên tâm, tuyệt đối là thật sự. đừng nhìn kia mấy người phục sức nhìn như bình thường, nhưng là kia chính là DOSKOI Panda, tục xưng hắc hưu gấu trúc thẻ bài quần áo. Lại nói bọn họ xuyên càng là bên trong tinh phẩm, nguyên bộ xuống dưới cũng không tiện nghi, như thế nào cũng đến mấy chục vạn, mấy chục vạn. Mấy người có chút trợn mắt cứng họng, một kiện quần áo mấy ngàn belly đã là bọn họ có khả năng tiếp thu ngạch độ tối cao hạn độ. Ta lập tức thông chi Peterman thủ lĩnh, các người mấy cái an bài bọn họ đi phòng cho khách quý chờ đợi. Ở Peterman thủ hạ dẫn dắt hạ, Saido bọn họ đi tới một gian trang bị xa hoa phòng nội. Một chén trà nhỏ thời gian, một người trang điểm lão thổ, mỏ nhọn bác gái đầu người đi đến, rồi sau đó đi tới Saido bọn họ mặt đối lập sofa ngồi xuống. Ta là Peterman, không biết các vị có cái gì sinh ý muốn nói, không biết nơi này có cái gì. Saido nói, bởi vì cười không tốt với che giấu chính mình biểu tình, mà Hawking tác không tốt với giao lưu, cho nên câu thông công tác giao cho Saido. Peterman ngẩn ra, không nghĩ tới lại là tiểu hài tử mở miệng, chỉ là thực mau liền hoãn lại đây. Mỹ lệ nữ nhân, tinh tráng nam tử, ngoan ngoãn tiểu hài tử, thậm chí tuổi đại lão nhân, lại hoặc là chủng tộc khác, ta đều có thể làm tới tay. Liền xem các ngươi yêu cầu cái gì, có thể trước nghiệm nghiệm xem sao? Đương nhiên có thể. Peterman vỗ tay một cái. Này thủ hạ đi đến một bên kéo ra bức màn, cách pha lê lộ ra một khác chắc phòng gian người, lấy thiết xây dựng mà thành nhà giam, người ở bên trong hướng động vật giống nhau nhốt lại bị người triển lãm. Mỗi một cái nô lệ thần sắc đều không hề khác nhau, không có một tia điểm sinh khí. Peterman hơi nhíu mày, bất mãn những người này biểu hiện, thế nhưng ở khách nhân nhìn khi không hề sinh khí. Này không phải nói rõ cho hắn thêm phiền sao? Xem ra lúc sau cần thiết hảo hảo dạy dỗ một phen. Cũng may chủ sự tên kia tiểu hài tử thoạt nhìn như là nhìn không thấy. Hắn đem tầm mắt đặt ở Ellie cùng Hawking trên người, chỉ có này hai người có thể quan sát. Ellie là hướng dẫn du lịch lượng hắn không có can đảm đắc tội hắn. Chỉ là tên này hung thần ác sát nam tử có điểm khó làm. Tựa hồ vì diễn kịch diễn đủ, Hawking gật gật đầu, có thể. Peterman nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui sướng, kia này đó nô lệ đều cho ngươi bao lên. Không, Peterman vừa nhíu, cho rằng sinh ý ngâm nước nóng, ngược lại nói, như vậy các ngươi yêu cầu cái gì loại hình nô lệ? Tổng muốn nói ra một cái đại khái tới, ở này nói xong. Lại không nghĩ rằng nghe được như vậy một câu. Ta muốn nơi này toàn bộ nô lệ. Toàn bộ. Peterman không dám tin tưởng hỏi. Đối. Toàn bộ. Saido khẳng định địa đạo. Peterman chuyển bi vì hỉ. Đây chính là khó được một con cá lớn a. Tuy rằng hắn cùng nhà đấu giá cùng quý tộc đều có giao dịch, nhưng là tưởng từ những cái đó tham lam thương nhân cùng quý tộc thượng thu hoạch ích lợi là thập phần khó khăn, mặt lộ ý cười, nhưng vì càng tốt giá cả cao, trên mặt biểu tình cùng ngữ khí vẫn là khắc chế phân. Kia chính là yêu cầu không ít belly a, ngươi có thể phó nhiều ít, ta ra cái này con số. Saido nâng lên cánh tay, dựng thẳng lên một ngón tay, 100 triệu belly, kia khả năng có điểm không đủ a, căn cứ này nô lệ còn dư lại 100 tới hào người. Hơn nữa có chút đặc thù thương phẩm bản thân giá cả liền thiên quý. Peterman lời nói một nửa thật, một nửa giả, tuy rằng trong căn cứ còn có 100 tới hào người, nhưng là chất lượng tốt thương phẩm đã sớm bị chào hàng cấp quý tộc còn có nhà đấu giá. Dư lại phần lớn là hết thảy giá trị không cao, 100 triệu cũng không sai biệt lắm có thể mua. Hắn sở dĩ như vậy nói chỉ là vì nâng lên giá cả. Không không không, ta nói chính là cái này con số. Saido lại lần nữa nói. Peterman cau mày trả lời. Chẳng lẽ là 1000 vạn belly? Khách nhân người như vậy sẽ làm người bối rối. Saido khóe miệng vì tròn.